Tu La Vũ Thần, chương 3393, kỳ nhân di tích. Góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng cái này giới linh tiên vương, sở dĩ như thế nổi danh, là bởi vì hắn tại cái này băng đính phong bên trên, lưu lại một tòa đại trận, đồng thời còn để lại một kiện bảo vật, chỉ cần có thể phá vỡ hắn đại trận kia, liền có thể đạt được hắn lưu lại hạ món kia bảo vật. Đó là một kiện giới linh thánh bảo, cái này giới linh thánh bảo chính là ẩn tàng tại Cửu Long thượng giới chỗ sâu Cửu Long chi khí chế tạo thành, cho nên tên là Cửu Long thánh bảo. Mà mọi người sở dĩ biết cái này chút đó là bởi vì tại cái kia băng đính phong ra trận ngoài vòng pháp luật có một tòa bia đá kia bên trên nội dung chính là giới linh tiên vương tự mình khắc lên đi. Phía trên rõ ràng viết Cửu Long thánh bảo chính là căn cứ Cửu Long thượng giới Cửu Long chi khí chế tạo thành. Vậy nguyên nhân chính là giới này linh thánh bảo từ Cửu Long chi khí chế tạo thành, giới linh tiên vương liền đem cái này Cửu Long thánh bảo lưu cho nơi đây người. Nhưng, hắn lại không nghĩ đem bảo vật giao cho hạng người bình thường, cho nên mới thiết hạ trận này. Chỉ có kẻ phá trận mới có thể có đến đây vật. Nhưng mà cho đến nay, lại không ai có thể phá vỡ đại trận kia. Tiền bối, ngay cả Lương Khâu đại sư, vậy phá không ra cái kia băng đính phong bên trên đại trận. Sở Phong hỏi, phá không ra, Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng lắc đầu, vậy xem ra đại trận này còn thật là khó phá. Sở Phong thở dài, đúng vậy à, nguyên nhân chính là khó phá, cái này băng đính phong còn được vinh dự tổ võ tinh vực tam đại kỳ nhân di tích. Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng nói ra, tam đại kỳ nhân di tích, Sở Phong biểu lộ ra vẻ tò mò, kém chút quên, Sở Phong tiểu hữu trở về không lâu, đối tổ võ tinh vực sự tình còn không hiểu rõ. Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng nói xong lời này, liền vì giảng thuật lên cái này cái gọi là tam đại kỳ nhân di tích. Cửu Long thượng giới, băng đính phong bên trên Cửu Long thánh bào. Phong Bình thượng giới, phong u động bên trong u minh chiến xa. Cô Mạc thượng giới, minh kính hải bên trong đấu thần chi kích. Cái này ba cái địa phương, có mấy cái điểm giống nhau. Đều có cao thủ lưu lại bảo vật. Cao thủ kia phi thường thần bí, không biết từ đâu mà đến, lại đi tới đâu. Cao nhân lưu lại bảo vật đều là có giá trị không nhỏ, lại đến nay không người lấy đi. Cho nên, được xưng là tam đại kỳ nhân di tích. Kỳ thật nguyên bản tổ võ tinh vực có ngũ đại kỳ nhân di tích, hơn hết có hai nơi di tích bảo vật đã bị người khác lấy mất. Đúng, hai vị này, phân biệt bị phụ thân ngươi cùng gia gia ngươi. Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng thấp giọng nói ra, nghe được lời này, Sở Phong không khỏi trở nên hưng phấn lên. Nghe Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng nói, Sở Phong vậy có thể biết cái kia kỳ nhân di tích bảo vật có bao nhiêu khó mà lấy đi. Nếu là dễ cầm như vậy, tinh vực chủ giới há hội không cầm. Lệnh Hồ Thiên tộc há hội không cầm, phụ thân hắn cùng gia gia hắn có thể lấy đi kỳ nhân bên trong di tích bảo vật, cái này không chỉ là lấy đi bảo vật đơn giản như vậy, đây là một phần vinh quang. Ngay cả hắn cũng là mặt mũi sáng sủa. Bất quá cái này còn lại ba khu di tích thế nhưng là liền gia gia ngươi cùng phụ thân ngươi, đều là không thể làm gì. Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng nói bổ sung. Cái này ba khu di tích khó khăn như thế sao? Sở Phong hơi kinh ngạc. Tại Sở Phong trong lòng, phụ thân hắn cùng gia gia hắn, vậy cũng là cường hoành phi thường tồn tại, nói là không gì làm không được cũng không đủ. Góc truyện audio.com. Hiện tại, Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng, lại nói ra ra hắn cùng phụ thân hắn, đều cầm cái này tam đại di tích không có cách nào, Sở Phong tự nhiên kinh ngạc. Già già ngươi cùng phụ thân ngươi, tu võ thiên phú không cần phải nói, ta còn chưa bao giờ thấy qua, có hai cha con bọn họ yêu nghiệt như vậy tồn tại. Nhưng là giới linh chi thuật phương diện, hai người bọn họ lại cũng không là rất mạnh, chỉ ít năm đó không phải rất mạnh, cho nên bọn hắn căn bản là chưa từng khiêu chiến qua cái này băng đính phong ra trận pháp. Về phần Phong Bình thượng giới phong u động, một mực bị phong tỏa lấy, ai đều đánh không ra, đến nay đều không có người đi vào qua, chớ nói chi là phá giải. Mà cái kia Cô Mạc thượng giới Minh Kính Hải, phụ thân ngươi cùng gia gia ngươi, thật là khiêu chiến thất bại, Minh Kính Hải thật quá khó khăn, tiến vào bên trong không chết cũng bị thương, phụ thân ngươi cùng gia gia ngươi, có thể không bị thương từ đó đi ra, đã rất là khó được. Hai người phụ tử bọn hắn, cũng là cho đến nay, chỉ có hai cái có thể tiến vào Minh Kính Hải, nhưng lại bình yên vô sự người. Minh Kính Hải thật là quá hung hiểm, tận quản phong u động đều chưa giải phong, cũng không biết bên trong tình huống cụ thể, nhưng tổ võ tinh vực tất cả mọi người, đều vẫn là thanh Minh Kính Hải, xếp tại tam đại kỳ nhân di tích đứng đầu. Minh Kính Hải, là công nhận khó khăn nhất khiêu chiến kỳ nhân di tích. Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng một phen, đã nói ra hết thảy nguyên do. Xem ra cái này Minh Kính Hải còn thật là có chút ý tứ. Sở Phong thầm hạ quyết tâm, ngày sau nhất định phải đi nhìn một chút cái kia liền phụ thân hắn cùng gia gia hắn đều không phá được trận pháp, đến cùng là bộ dáng gì. Minh Kính Hải hung hiểm, phong u động còn chưa giải phong, theo lý mà nói có thể khiêu chiến, chỉ có cái này băng đính phong. Hơn hết cái này Băng Đính Phong, sớm đã bị Đạm Đài Thiên Tộc nắm trong tay, không phải muốn khiêu chiến liền có thể khiêu chiến. Chưa cho phép mà tự tiện xông vào Băng Đính Phong người, thế nhưng là chịu lấy nghiêm trị. Vì thế, Đạm Đài Thiên Tộc còn cố ý lợi dụng vị kia giới linh tiên vương lưu lại một tòa trận pháp, kiến tạo một tòa lao ngục chuyên môn giam giữ người xông vào, lấy uy hiếp đám người. Cho nên nơi này ngày bình thường, đều không có người tới này Băng Đính Phong, nhiều nhất là nơi xa nhìn một chút, căn bản không ai dám tới gần. Hôm nay, nếu không phải bốn vị thánh bảo giới linh sư ở đây, coi như mọi người tới đây, sợ cũng là leo lên cái này Băng Đính Phong, nhiều nhất ngay tại Băng Đính Phong bên ngoài nhìn xem náo nhiệt. Vu Mã Thiên Tộc tộc trưởng nói ra, lại còn có loại chuyện này, xem ra cái này Đạm Đài Thiên Tộc là dự định đem cái kia giới linh tiên vương lưu lại Cửu Long Thánh Bảo, một mình đoạt lấy. Sở Phong nói ra, ai kỳ thật liền là phòng phòng thế kẻ yếu, nếu là tinh vực chủ giới cùng lệnh hồ thiên tộc người muốn tới khiêu chiến, bọn hắn chẳng lẽ còn dám ngăn trở không thành. Ngươi nhìn, cái kia bốn vị thánh bảo giới linh sư, nói để trăm tuổi trong vòng tiểu bối đi vào, Đạm Đài Thiên Tộc không phải cũng thả người tiến vào a? Vu Mã Thiên Tộc tộc trưởng cảm thán nói. Vậy cũng đúng, Sở Phong không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, tu võ giả thế giới, vốn là mạnh được yếu thua. Rất nhiều người cùng thế lực tại kẻ yếu trước mặt uyển như thần linh không thể khinh nhờn. Nhưng ở cường đại hơn bọn hắn mặt người trước nhưng lại hèn mọn đến cực điểm tựa như hèn nhát. Góc chuyện audio.com, loại chuyện này, Sở Phong gặp quá nhiều, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Lúc này Băng Đính Phong bên ngoài tụ tập rất nhiều người, tại Đạm Đài Thiên Tộc giám quản dưới, lại không cho phép trực tiếp ngự không phi hành, tất cả mọi người chỉ nếu muốn lên núi, đều phải leo lên mới được. Bởi vậy cái kia leo lên con đường, đã sớm kín người hết chỗ. Sở Phong tuy có lệnh bài nơi tay, nhưng lại cũng không muốn làm một cái không tuân quy của người, cũng chỉ có thể đi theo đám người, xếp hàng trèo núi. Bất quá, Sở Phong mặc dù thủ quy củ, nhưng lại không phải tất cả mọi người, đều như Sở Phong như vậy. Không phải sao, một nhóm người khí thế hùng hổ đi tới, bọn hắn căn bản không có xếp hàng leo núi dự định, trên đường đi đem cái kia chút leo lên người toàn đều đẩy ra. Sở Phong chú ý tới, bọn hắn bên hông, treo từ thị thiên tộc lệnh bài. Mà nghe chúng nhân nghị luận, Sở Phong vậy rốt cuộc biết, vì sao những người này, ngông cuồng như thế. Nguyên lai, từ thị thiên tộc cũng là cái này Cửu Long thượng giới thế lực. Mặc dù cùng là thiên tộc nhưng hắn nhóm đã sớm quy thuận Đạm Đài thiên tộc chính là Đạm Đài thiên tộc phụ thuộc thế lực, đồng thời cùng Đạm Đài thiên tộc quan hệ vô cùng tốt cho nên vậy cùng cấp là Đạm Đài thiên tộc người. Địa phương khác ngược lại cũng còn tốt, nhưng ở cái này Cửu Long thượng giới trên địa đầu, dám đắc tội cái này từ thị thiên tộc người còn thật là không nhiều. Cho nên, dù là một chút thực lực mạnh mẽ người, đối mặt cái này từ thị thiên tộc ngang ngược vô lý, lại cũng lựa chọn ẩn nhẫn. Thậm chí, khi nhận ra là từ thị thiên tộc tộc nhân về sau, rất nhiều người đều là vội vàng tránh ra một con đường, để từ thị thiên tộc tộc nhân đồng hành. Sở dĩ như thế cũng không phải là bởi vì bọn hắn thật e ngại cái này từ thị thiên tộc, mà là e ngại từ thị thiên tộc sau lưng Đạm Đài thiên tộc. Trong chớp mắt cái kia từ thị thiên tộc một nhóm người, liền đi tới Sở Phong bọn người trước người. Đi đến nơi đây, đã khiến cho hoành động cho nên mọi người cơ bản đều sẽ lập tức nhường đường, thế nhưng là đi vào Sở Phong bọn người trước người, Sở Phong lại không có chủ động tránh ra dự định, cái này khiến từ thị thiên tộc người hơi không kiên nhẫn, chỉ vào Sở Phong giống nói. Phía trước tiểu tử kia, mau để cho mở, khác ngăn cản lão tử đường. Vốn cho rằng, bọn hắn khó chịu giống một tiếng, Sở Phong liền sẽ lập tức tránh ra. Có ai nghĩ được Sở Phong không chỉ có không có để, ngược lại xem thường hỏi một câu. Tại sao phải tránh, xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.